Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Ngô Phúc Vinh buồn bực đó, hai cái này sao có thể so sánh? Lý Kỳ cười ha hả, có gì mà không thể so sánh? Chúng ta chỉ cần biến người chết kia thành binh lính người Liêu thì chẳng phải vạn sự đại cát. Biến thành quân lính người Liêu biến như thế nào? Biến như thế nào, cháu tạm thời chưa có kế hoạch kỹ càng. Dù sao, cháu không muốn chia lợi nhuận đó cho triều đình. Muốn chia thì cháu phải nắm phần lớn hơn. Lý Kỳ khẽ đáp. Điều này, Ngô Phúc Vinh trợn mắt há mồm nhìn Lý Kỳ, lại không biết nói gì cho phải. Từ trước tới nay ông ta vốn là một thương nhân bổn phận. Hiện tại gặp phải một người lưu manh như Lý Kỳ, đúng là làm khó ông ta. Lý ca, Lý ca. Chợt vang lên tiếng của Ngô Tiểu Lục ở bên ngoài. Vào đi. Lời vừa dứt, Ngô Tiểu Lục liền mở cửa đi vào. Đằng sau còn có Trần A Nam. Nhưng sắc mặt của hai người rất quái dị. Chú cũng ở đây à? Ngô Tiểu Lục nhìn thấy Ngô Phúc Vinh cũng trong phòng, sợ tới mức thè lưỡi. Chào Lý đại ca, chào Ngô trưởng quầy. Trần A Nam hướng Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh hành lễ, lại vụng trộm kéo tay áo của Ngô Tiểu Lục. Hành động mờ ám này không tránh được đôi mắt của Lý Kỳ. Hắn nhướng mày hỏi xảy ra chuyện gì? Ngô Tiểu Lục liếc nhìn Trần A Nam, cười hắc hắc nói là như vậy. Vừa nãy tiểu đệ phát hiện A Nam trốn trong phòng bếp uống trộm rượu. Ừ. Lý Kỳ hướng Trần A Nam hỏi Lục Tử nói có thật không? Trần A Nam gật đầu, một bộ nhận lầm. Lý Kỳ bỗng cười ha hả, tiểu tử ngươi muốn uống rượu thì cứ nói với ta một tiếng. Cần gì phải uống trộm? Thời này không có đồ giải khát, tiểu hài tử hiếu kỳ uống chút rượu cũng không phải là chuyện to tát gì. Dù sao rượu ở thời Bắc Tống có độ cồn thấp, chỉ cần đừng uống quá nhiều là được. Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ không giận mà cười, liền sững sờ vội hỏi Lý ca. Huynh có điều không biết, cậu ta còn rót nước vào trong bầu rượu. Lý Kỳ vẻ mặt cổ quái, hiếu kỳ hỏi A Nam, vì sao ngươi lại rót nước vào trong bầu rượu? Trần A Nam cúi đầu đáp, tiêu đệ sợ mọi người phát hiện nên mới làm vậy. Lý ca, tiểu đệ biết sai rồi. Lý Kỳ sững sờ cười ha hả, ngươi người này cũng có chút thông minh. Thôi, lần này coi như bỏ qua, lần sau không nên làm như vậy. Một bầu rượu ngon lành lại bị ngươi làm hỏng. Trần A Nam thấy Lý Kỳ không trách mình, khuôn mặt vui vẻ, gật đầu tỏ ý cam đoan. Lý Kỳ cười lắc đầu, hướng Ngô Tiểu Lục nói, còn có, Lục Tử, việc này ngươi làm rất đúng. A Nam làm sai chuyện, ngươi nên kịp thời nói cho ta biết hoặc là chú ngươi biết. Như vậy chúng ta mới có thể giúp đỡ A Nam sửa sai lầm. Tuy nhiên, ngươi cũng phải nhớ kỹ cho ta. Ở trước mặt người ngoài, mặc kệ A Nam làm sai cái gì, nếu ngươi giống như hôm nay bán rẻ A Nam, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu đệ biết rồi. Ngô Tiểu Lục đầu đầy mồ hôi đáp. Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Trần A Nam hỏi, A Nam, ngươi cũng biết chưa? Trần A Nam nhẹ gật đầu. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. À, đúng rồi, A Nam, dù sao ngươi đang rảnh, ngày mai ở bên cạnh Điền Đại Thúc học chút tay nghề, biết không? Vâng. Trần A Nam gật đầu đáp. Chuyện mà Lý Kỳ đã phân phó, cậu ta không dám không tuân theo. Ngô Tiểu Lục nghe thấy vậy, âm thầm cười trộm. Lý ca thật lợi hại, ngoài miệng không nói, nhưng đã âm thầm phạt A Nam. Lý Kỳ nhìn biểu lộ của Ngô Tiểu Lục, sao không biết cậu ta đang nghĩ gì, cười nói, Lục Tử à, ngươi đừng cười vội. Chờ ta làm xong mọi chuyện, ta sẽ kiểm tra trình độ nấu nương của ngươi và hai anh em đại trụ tiểu trụ. Nếu như không hợp cách, ngươi quay lại làm tiểu nhị a. Ngô Vũ Thân liền chuyển sang vẻ đưa đám, vân tiểu đệ sẽ chăm chỉ luyện tập. Được rồi, cứ như vậy, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đợi Ngô Tiểu Lục và Trần A Nam đi ra ngoài, Ngô Phúc Vinh cười ha ha nói, Lý công tử, phương pháp dạy dỗ này của cậu khiến lão hủ mở rộng tầm mắt.